Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 373, Victoria chiến đấu sắp đến nơi. Canh, 3, cầu vé tháng phiếu đề cử, phản hồi trang sách, nơi này nhiều chồng chất một chút tảng đá. Chảo Căn Bảo đứng ở một đoạn trên tường thành. Chỉ huy công hội thành viên, đem tảng đá vận chuyển đến trước địa điểm. Bọn họ đang tại kiến tạo chính mình công hội. Vì lão hạ đêm hôm đó, sở phụ trách một đoạn tường thành. Ban đầu đầu gỗ tường, chỉ là tạm thời dùng để phòng vệ dã thú. Thậm chí còn chưa kịp hoàn toàn vây xong. Các người chơi đã chưa đủ tại đầu gỗ tường vây. Chúng ta đường đường Victoria tự do đô thị. Tại sao có thể chỉ dùng đầu gỗ tới làm tường vây đâu này? Chúng ta muốn dùng tảng đá đấy. Diễn đàn thượng phát khởi bộ dạng như vậy sướng nghị. Sau đó có chuyên môn phụ trách thiết kế người chơi rất nhanh thiết kế ra một bộ tường thành đơn. Giản kiến tạo phương pháp. Trả lại thuận tiện dựa theo hiện hữu thành thị quy mô. Quy hoạch một chút kiến tạo vị trí. Đương nhiên chuyện này muốn đi cùng lĩnh chủ Lilo xin một chút. Nói cách khác là muốn dùng tiền mua đất. Lilo đối với lãnh địa bị các người chơi như thế nào sử dụng sự tình cũng không quan tâm. Nàng chỉ quan tâm chính là các người chơi như thế nào tài năng mau chóng cường đại lên. Hoặc là ngẫu nhiên dùng thủy tinh cầu rình coi một chút sai lóc. Đối với các người chơi kiến trúc dùng lãnh địa xin. Đương nhiên là phất tay một đám, trực tiếp thông qua, các người chơi công tác nhiệt tình vẫn còn rất cao, mặc dù không có cái gì ban thưởng, nhưng đây đối với hứng thú với sa hộp kiến tạo các người chơi mà nói hoàn toàn không phải là cái. Vấn đề lớn gì, Victoria trước mắt mở ra thực nhân ma thành lũy một cái phó bản. Còn có thở dài hoang dã cùng nhền nhện sao huyệt hai nơi có thể tiến hành chỗ mạo hiểm. Thế nhưng thực nhân ma thành lũy yêu cầu quá cao. Tuy Chảo Căn Bảo phù hợp yêu cầu. Thế nhưng danh vọng đẳng cấp phương diện lại hoàn toàn không phù hợp. Rất hiển nhiên, trong tương lai trong thời gian ngắn, cũng sẽ không có Victoria người chơi có thể tiến nhập thực nhân ma thành lũy. Cái kia mới mở phó bản giống như là vì vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành các người chơi lượng thân. Định làm được đồng dạng. Chảo Căn Bảo, ngươi xem diễn đàn không có A. Cái kia kêu A phi vũ khí thuần thục đẳng cấp cấp 10 ngọa tàu. Ngay tại Chảo Căn Bảo chỉ huy công hội thành viên chất đống tảng đá thời điểm. Một nhân loại chạy vội chạy qua. Hắn lớn tiếng kêu to. Rất nhanh hấp dẫn cái khác các người chơi chú ý. Không thể nào đâu, A Phi không phải là bị bắt đi đương đầy tớ sao? Đương nô lệ còn có thể món vũ khí độ thuần thục bắt đầu luyện. Hơn nữa bỉ á sát đều cao. Đồ mặt dày sao? Âu ăn nô xì mũi coi thường nói. Đúng vậy, chẳng lẽ hắn mỗi ngày online chính là luyện tập chiến đấu kỹ năng? Cái khác chuyện gì đều không cần làm. Ta không tin, báo tử đầu linh sung đồng dạng bảo trì thái độ hoài nghi. Thế nhưng yêu sách người rất nhanh hô. Là thực, diễn đàn thượng đều thả thuộc tính cắt bỏ. Chính các ngươi nhìn A Phi thiếp mời. Ta đi nhìn xem, Âu ăn mâu vừa mới hô một cuống họng ý định ló cao đi xem một chút. Kết quả là nghe được một tiếng, vèo. Một tiếng, sau đó tại Âu ăn mâu trước mắt. Liền tuôn ra một đoàn hồng sắc huyết hoa, một cái mũi tên từ lồng ngực của hắn mặc lồng ngực mà ra. Ngoạn tao, Âu ăn lô mắng một tiếng, hắn dựa vào chồng chất lên tảng đá từ từ ngồi xuống. Để lại liên tiếp đánh đầy mosaic vết máu, sau đó chết rồi, theo sát lấy truyền đến móng ngựa thanh âm, ở bên trong thụ lâm, tiễn đao thủ Edward xung trận ngựa lên trước. Cầm trong tay một bả tên nỏ, hắn nhắm ngay đứng ở trên tường Chảo Căn Bảo. Cùng với, vèo, một tiếng, mũi tên xuyên qua Chảo Căn Bảo yết hầu. Chảo Căn Bảo không có nói câu nào, liền ngã trên mặt đất. tiễn đao thủ Edward từ nơi này đoạn thời gian bí mật quan sát đến xem. Gọi là Chảo Căn Bảo hiển nhiên là bọn họ đứng đầu nhất. Không nghĩ tới lớn như vậy ý, chạy tới ngoại vi biên cảnh tới dựng tường vây. Tiễn đao thủ Edward biết tận dụng thời cơ thì không được tới đạo lý. Hắn quyết định thật nhanh, dẫn theo thủ hạ không hề đứt đoạn nhân thủ vọt ra. Thừa dịp đám này Victoria người lạc đàn, không có người nào tới trợ giúp tình huống, lập tức vọt ra. Sự thật cũng đã chứng minh Edward phán đoán là không sai. Tất cả vì lão hạ đêm hôm đó, công hội thành viên cũng mới chừng 100 người, ở trong này kiến tạo tường thành 50 cái người cũng chưa tới. Bởi vì là không xuất biên cảnh khu, cự ly Victoria tự do thành địa phương đã có điểm xa. Trong rừng rậm không có dã thú, các người chơi tự nhiên sẽ không có việc gì hướng bên kia chạy. Càng nhiều người chơi đều thông qua truyền tống môn chạy tới thở dài hoang dã còn có nhền nhện sao. Huyệt đi đánh tài liệu, lợi nhuận danh vọng, làm nhiệm vụ, thăng cấp vũ khí của bọn hắn thuần thục đẳng cấp. Chỉ có phân phối đến kiến tạo tường vây nhiệm vụ công hội người chơi còn có hứng thú yêu thích này. Một khối người chơi tự do mới lại muốn tới nơi này. Tiễn đao thủ Edward không có hạ thủ lưu tình. Bên mình vẻn vẹn hơn 10 người cũng đã đem này một mảnh tất cả người chơi toàn bộ chém giết. Chỉ để lại một cái hấp hối người sống. Cái kia trả lại còn sót lại thở ra một hơi tức nhân loại. Đầu đội lên lục sắc cổ quái ký hiệu, nằm trên mặt đất phun huyết. Hắn khó khăn giơ tay lên, muốn dùng chủy thủ kết quả chính mình. Thế nhưng rất không may, hắn đã không có đầy đủ khí lực tới làm chuyện này. Hắn chửi bới nói, Thảo, như thế nào không mang cái tự tuyệt kinh mạch, tự sát gì gì đó thiết chí a? Thả ta ở trong này trúng gió. Uy, muốn chết thống khoái điểm, cũng nhanh chút trả lời vấn đề của ta. Bằng không thì ta cam đoan để cho ngươi thống khổ vài ngày mới có thể chết. Tiễn đao thủ Edward ngồi chồm hổm xuống, hắn dùng hắn cái kéo lớn trông đỡ tại người kia trên tay. Răng rắc một lần liền cắt bỏ đã đoạn người kia ngón tay. Thế nhưng dự đoán đến thống khổ kêu rên cũng không có xuất hiện. Hắn nhìn bị cắt bỏ đoạn đã trở thành mosaic ngón tay. Lại nhìn một chút tiễn đao thủ Edward, ngây ngẩn cả người, tình huống như thế nào? Kỳ ngộ nhiệm vụ, thành thật một chút, lão đại hỏi ngươi cái gì ngươi liền trả lời cái gì? Một cái khác thổ phỉ lớn tiếng quát lớn, ta biết, ta tuyệt đối 100% phối hợp các ngươi có thể hay không cầm ta bắt lại, sau đó trị liệu ta, tốt nhất cầm ta bán cho nô lệ thương nhân. Ta cam đoan ta tuyệt đối là cường hãn vô cùng giác đấu sĩ. Để ta tiếp nhận huấn luyện A. Để ta giống như A phi vũ khí thuần thục đẳng cấp cấp 10A. Cái kia hấp hối nhân loại người chơi liên tục không ngừng la lên. Tình huống như thế nào? Hắn vì cái gì sẽ biết A phi sự tình? Hắn làm sao biết chúng ta cầm A phi bán cho nô lệ thương nhân rồi? Tiễn đao thủ Edward căm tức nhìn người bên cạnh. Ngay một khắc này, nội tâm của hắn nhận được khó có thể tưởng tượng rung động. Không cần phải nói, nhất định là xuất nội ứng. Nhất định là bên mình. Có người đem chính mình hướng đi đều nói cho Victoria tự do đô thị. Nói cách khác, bọn họ làm sao có thể sẽ biết đây này? Chẳng lẽ là A Phi một mực dùng loại nào đó phương pháp đặc thù cùng bọn họ bảo trì mật thiết câu thông? Loại chuyện này chỉ là suy nghĩ một chút cũng biết không thể nào. Ta cái gì cũng nói, chúng ta có 5.000 người, hiện tại đại bộ phận đều tại thở dài hoang dã. Chủ thành trước mắt một mảnh trống rỗng. Chủ thành ngay ở chỗ này, hướng khó đi đại khái 20 phút đã đến. Các ngươi tin tưởng ta? Đúng rồi, lăng thần 4-5 điểm thời điểm đi, ta người bảo lãnh số ít nhất, một giết một cái chuẩn, dẫn ta đi a, nhờ cậy, bắt không ta sao, để ta trở thành nô lệ, để ta trở thành nô lệ. A, cái kia người chơi thanh âm càng ngày càng yếu. Thẳng đến cuối cùng không có bất kỳ khí tức. Thế nhưng hắn cũng chưa chết. Như cũ tại gián đoạn tính thở phì phò. Mắt trợn tròn nhìn qua Edward bọn họ. Lão đại, hắn nói đại bộ phận đều cho ngươi cái kia A Phi đồng dạng A. Cái kia A Phi cũng nói có 5.000 người. Trả lại đề nghị chúng ta lăng thần 4-5 điểm thời điểm đi tiến công. Chúng ta thế nào? Một cái thổ phỉ đi tới hỏi. Tiễn đao thủ Edward trầm tư một chút. Sau đó hỏi, chúng ta tập kết bao nhiêu người? Trước mắt tại chúng ta cứ điểm, có từ 4 phương 8 hướng chạy tới tổng cộng hơn 2.000 người. Hơn 2.000 người sao? Đủ rồi, đêm nay chuẩn bị. Chúng ta rạng sáng 4 giờ đúng giờ xuất phát, tiến công Victoria, hắn đều nhanh phải người đã chết, không cần phải lừa gạt chúng ta, nói hẳn là thật sự, lần này là cái mua bán lớn, nếu như thành công, Victoria tài phú, còn có mấy ngàn người nô lệ đều sẽ trở thành chúng ta đấy. Edward giơ lên cánh tay, ánh mắt hung ác nhìn phía tả hữu, ta biết lần thứ nhất tiến công. Để cho các ngươi đều có chút lo lắng, cho rằng chúng ta đánh không lại bọn họ. Thế nhưng lần trước chúng ta mới hơn 200 người, còn lần này chúng ta có hơn 2.000 người. Bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Không sợ chết thì thế nào? Chúng ta cầm cung tiễn cũng có thể từng cái một cầm bọn họ toàn bộ giết chết. Lão đại nói đúng, cầm bọn họ toàn bộ giết chết. Đoạt tiền, đoạt nô lệ, những bọn thổ phỉ đó la lên hai cuống họng khẩu hiệu. Cuối cùng tại tiễn đao thủ Edward dưới sự dẫn dắt rời đi. Thời cơ dĩ nhiên thành thục, tuy không biết cái kia thở dài hoang dã đến cùng là chỗ nào. Thế nhưng gần nhất cũng quả thật rất ít nhìn thấy đám người kia loại. Yêu tinh hoặc là các tinh linh xuất ra hoạt động, hiện tại hiển nhiên chính là cơ hội tốt nhất. Bọn thổ phỉ rời đi, trước khi rời đi vẫn không quên nhớ cho cái kia người sống cuối cùng một đao. Coi như là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, để cho hắn chết thống khoái điểm rồi. Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là, cái kia người sống chết đi. Cục gạch liền thân thể trần truồng từ trong truyền tống môn đi ra. Sau đó ở trong nơi chú quân hô to gọi nhỏ, theo sát lấy sau này một năm. Trực tiếp thượng quan phương diễn đàn đi phát bài viết, Victoria các người chơi trong chớp mắt liền sôi trào, còn tưởng rằng trò chơi chủ tính quên chúng ta, không nghĩ tới ở chỗ này chờ chúng ta đây. Lần thứ nhất thổ phỉ tập kích, bắt ngựa có phần thiếu đi, lần này nói cái gì cũng phải bắt nhiều một chút ngựa. Vậy cũng đều là lấy không tọa kỵ a. Tiễn đao thủ Edward không chút nào biết. Cùng chờ đợi bọn họ, sẽ là ác mộng đồng dạng ban đêm. Lancelot đang khẩn trương làm lấy đứng trước chuẩn bị, bao gồm đào hầm, cạm bẫy, còn có đem sở hữu dễ dàng đốt vật phẩm đều cho tập trung đến thành trấn trung ương. Đem tất cả ván cửa đều dỡ xuống đảm đương làm ngăn cản mũi tên tấm chắn. Đương nhiên còn thiếu không được phòng cháy hạt cát cùng với vạc nước. Ban đêm tập kích thường dùng nhất thủ pháp chính là hỏa công. Nếu như mình là tiễn đao thủ Edward, kia tuyệt đối sẽ trước khai mở một sóng hỏa tiễn rửa sạch. Đợi đến một mảnh hỗn loạn thời điểm, tại để cho kỵ binh cùng bổ binh giết ra, cho nên một ít tất yếu ứng đối biện pháp lại muốn làm tốt. Về phần nói cho cùng có thể hay không thua vấn đề này, Lancelot cũng không lo lắng. Nếu như đối phương thật sự chỉ có hơn 2.000 người. Như vậy đối mặt Victoria tự do trong đô thị, này 5.000 danh chịu thần minh chúc phúc, hoàn toàn không sợ đau sẽ không chết người. Bọn họ gần như không có bất kỳ phần thắng. Lancelot là cái dạng này tin tưởng vững chắc lấy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.